Người chồng vô dụng của nữ thần, chương 3066. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 3066, tôi nói rồi, sau lưng tôi không có bất cứ sức mạnh nào cả. Ngoài ra, anh cảm thấy sức mạnh của tôi không đủ để diệt trừ Thôn Dược Vương là vì anh không hiểu về tôi. Anh nói gì? Tiêu Khải Phong đanh mặt lại, tiến tới phía trước, định dạy dỗ Lâm Chính một trận. Lúc này, Lâm Chính đột nhiên ngẩng đầu lên, hai tay vô lực điểm nhanh vào huyệt vị trên người. Không hay, Tiêu Khải Phong biến sắc, lại sử dụng hai cánh tay, tung ra quyền độc. Lần này Lâm Chính lại xoay chuyển tình thế, vung một quyền đối chọi với nắm đấm của Tiêu Khải Phong. Hai quyền đối chọi, bùng nổ một lượng lớn khí độc, bề án ra dịch độc. Lâm Chính bị khí độc, dịch độc bắn tới, nhưng anh không hề lung lay, không có bất cứ điều gì khác thường. Số độc này dường như không làm gì được anh, ngược lại Tiêu Khải Phong liên tục lùi về sau, cơ thể lảo đảo. Sau khi đứng vững lại, anh ta lặng lẽ ôm cánh tay vừa mới đối chọi. Nếu người ngoài nhìn kỹ thì có thể thấy cánh tay của anh ta đang run rẩy nhè nhẹ. Ồ, người của cổ phái đều nhìn sang, những người xung quanh cũng kinh ngạc kêu lên, chúng độc của tôi mà vẫn có thể hoạt động tự nhiên. Thần Y Lâm, anh cũng giỏi đấy. Chỉ là tôi thấy anh chưa hề giải độc của tôi. Nếu anh tiếp tục dùng cơ thể chứa độc giao đấu với tôi thì số độc tố đó nhất định sẽ xâm nhập vào lục phủ ngũ tạng, máu thịt xương cốt của anh. Đợi đến khi độc tố hoàn toàn đi vào sâu trong cơ thể, anh sẽ không thể cứu vãn được nữa, chỉ có đợi chết mà thôi. Anh càng chiến đấu thì sẽ chết càng nhanh. Tiêu Khải Phong liên tục cười nhạt, nheo mắt nhìn Lâm Chính. Độc, Lâm Chính dừng lại, nhấc hai cánh tay. Thấy lòng bàn tay và cánh tay đen kịt, trở nên trầm mặc. Cũng không biết qua bao lâu, độc của anh, so với độc của Thôn Dược Vương ai lợi hại hơn, Lâm Chính hỏi. Ha, độc của Thôn Dược Vương thì tính là gì, nhiều loại độc của tôi thậm chí còn không có thuốc giải. Người bên trên kia liên tục mời tôi vào Thôn Dược Vương chắc chắn cũng mang ý đồ với một số độc thuật đỉnh cao trên người tôi mà thôi, Tiêu Khải Phong cười nói. Vậy anh thấy độc của tôi chưa? Lâm Chính đột nhiên hỏi. Anh vừa dứt lời, nụ cười của Tiêu Khải Phong cứng đờ. Độc của anh, hừ, được, tôi cũng muốn lĩnh giáo xem độc thuật của thần Y Lâm danh tiếng lẫy lừng rốt cuộc như thế nào. Xem là độc thuật của tôi lợi hại, hay độc thuật của anh lợi hại, Tiêu Khải Phong lạnh lùng hừ, nói xong thì bày tư thế. Đúng lúc đó, Lâm Chính đột nhiên lại nói một câu. Anh không phải đã lĩnh giáo rồi sao? Tiêu Khải Phong sửng sốt. Anh có ý gì? Lâm Chính không nói, chỉ dừng ánh nhìn trên người Tiêu Khải Phong. Ánh mắt của Tiêu Khải Phong lộ ra vẻ mê man. Bỗng nhiên anh ta như ý thức được điều gì, sắc mặt thay đổi, đột ngột cởi áo mình ra. Lúc này mới phát hiện, trên ngực anh ta xuất hiện một dấu vết độc giống như mạng nhện. Cách chương.